Chương 4. 806 nghĩ biện pháp thoát thân. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên có mấy phần huyền diệu dị thường. Người khác QNZ không đều là kẻ ngu nha. Trần Bảo Giai có thế nhìn ra vấn đề, đương người khác cũng nhìn không ra nhìn thấy linh thạch này pháo thời điểm. Ai còn có thế không rõ vấn đề đâu này phiếu thần điện bên trong người. Cùng lúc ấy tại Hồng Hà Hạp Cốc đối bọn hắn nã pháo nhóm người kia, tuyệt đối là cùng một bọn. Lúc ấy tại Hồng Hà Hạp Cốc bên trong, bọn họ liền muốn bắt tiểu thái tử phi không phải sao bọn họ phí đi như thế đại công phu. Có lẽ vẹn vẹn chỉ là vì bắt tiểu thái tử phi có thế cho dù bọn họ rõ ràng, chính mình có thể là nhận này vạ lây lại có thể thế nào người nghĩ để người ta tiểu thái tử phi đẩy đi ra chịu tội, vậy cũng phải xem người ta phu quân có nguyện ý hay không đâu. Trần cô nương. Di Nhan thánh tử quát to một tiếng. Nay Trần Bảo Giai là thực sự có bệnh A loại thời điểm này, không nghĩ như thế nào một lòng đoàn kết chạy trốn, lại còn ở nơi đó đấu tranh nội bộ. Này diễn xuất quả thực gọi người không đành lòng nhìn thẳng. Trần Bảo Giai âm thanh nói, là thần điện muốn bắt nàng tại sao phải liên lụy chúng ta ba nhờ đột nhiên một đạo linh thạch pháo hướng về Trần Bảo Giai phương vị hoành kích đi qua. Di Nhan thánh tử hét to một tiếng, mau tránh ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, Trần Bảo Giai sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực, thét chói tai vang lên lăn lộn trốn tránh. Dù là nàng né tránh nhanh, nhưng vẫn là bị linh thạch pháo mảnh vỡ lan đến gần. Cánh tay trái thượng bị thương rất nghiêm trọng, huyết lập tức liền chảy ra. Mà cùng lúc đó, ghé vào Trần Bảo Giai bên người một vị phi kiếm học viện học sinh, lại hết sức không may được thành vì pháo hạ vong hồn, căn bản liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền trực tiếp treo. Trần Bảo Giai một mặt hoảng sợ thò tay bưng kín miệng của mình, cũng không dám lại phát ra một tiếng. Thật là một cái ngu xuẩn cảnh lâm giao như mày, tại sâu trong đáy lòng cười lạnh. Nhìn không ra nhân ra thần điện chuyến này, chính là chạy diệt sát đi bọn họ tất cả mọi người mà đến a làm sao có thể bỏ qua một người sống này. Trần Bảo Giai cũng thật là ngu xuẩn đến không biên giới nhi, nàng cho rằng chỉ cần nàng giờ phút này quy hàng thần điện, liền có thể thu được một chút hy vọng sống. Cảnh lâm giao châm chọc ngoắc ngoắc khỏe môi, đầu óc nhanh chóng vận chuyển kế thoát thân. Này hơn 10 tôn linh thạch pháo nhắm ngay bọn họ, vô luận ai cái thứ nhất động, đều sẽ giống như Trần Bảo Giai như thế, trở thành hỏa lực tập trung đối phó quỷ xui xẻo. Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Mặc Liên tại nàng bên thai thấp giọng nói một câu. Hắn biết Kiều Kiều đấy lòng đã có kém nhất dự định, chính là liều mạng linh vực ngoại phong khí tức đổ xuống nguy hiểm, đem đám người bọn họ tất cả đều thu vào đi lại nói. Có thế Kiều Kiều nếu như không có cách nào rời đi thần điện phía sau núi, đợi nàng lại hiện thân nữa lúc, ý thì hành nguyên vẫn là xuất hiện ở đầy chỗ cũ. Đến lúc đó lấy nhật nguyệt này điện chủ năng lực, nhất định có thể từ trên người nàng nhi nở ra một chút thiên cơ. Thân mang theo linh vực dạng này tuyệt đại thiên cơ, nếu như tiết ra ngoài cho thiên vận tổ chức này biết được, tiếp xuống tất nhiên sẽ có một đống chuyện phiền toái chờ đợi bọn họ. Hán quyết không thể để Kiều Kiều đi mạo hiểm như vậy. Lúc này bọn họ đều lần theo cỏ cây ở nút, một có dị động, khó đảm bảo sẽ không trở thành điểm ngắm. Quả thật là có chút tiến thối lưỡng nan. Kiều Mục nắm chặt lại nắm tay nhỏ, bây giờ không có biện pháp. QNZ chỉ có hy sinh các ngôi sao may mắn bên trong đám tiểu gia hỏa kia. Nếu như có thể mà nói, nàng đương nhiên nghĩ tự mình giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng nếu thực sự không được, nàng cũng sẽ không đi tận lực miễn cưỡng. Nàng cũng không thể cầm các đồng bạn mệnh đi mạo hiểm như vậy. Đầu tiên chơ chu tờ đa. Mặc Liên hiểu nàng ý tứ, quay đầu đối nàng mỉm cười, ta đoán, sẽ có chuyển cơ.